Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, 3000 tín đồ. Chuẩn bị quét sạch toàn cầu. Nhìn thấy toàn bộ Bắc Bộ rừng rậm thế mà toàn bộ đều là từ người bù nhìn huyễn hóa mà thành. Mét hoảng sợ tới cực điểm. Hắn biết, hắn hôm nay là không thể nào còn sống đi ra ngoài. Thế là, Mét đem hết toàn lực, muốn thử một chút nhìn có thể hay không đem Helen đưa ra ngoài. Phía trước hết thảy thuận lợi, ai biết mắt thấy Helen liền có thể lướt đi ra mảnh này quỷ dị người bù nhìn rừng rậm lúc. Trên bầu trời mây đen thế mà ngưng tụ ra một chương người bù nhìn mặt quỷ. Một ngụm liền đem Helen thôn phệ hết. Helen chết, chết rất thẳng thắn, chết một điểm động tĩnh đều không có. Một màn này, để Mét tuyệt vọng đến cực điểm. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Mét từ bỏ dãy giụa, tùy ý mình hướng trên mặt đất quẳng đi. Nhưng mà, hắn nhưng không có giống trong tưởng tượng như thế. Ngã ầm ầm trên mặt đất, mà là bị một đám quỷ dị người bù nhìn cho tiếp nhận. Sau đó từng cây rơm rạ, hướng Mét trong thân thể chui vào. Làm gì? Các ngươi đang làm gì? Không, không cần. Giết ta, van cầu ngươi trực tiếp giết. Mét thống khổ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn phản kháng, muốn dãy giụa, nhưng là tại vô số ác mộng quỷ trào quấn quanh dưới. Thân thể căn bản không thể động đậy, một điểm lực lượng đều không phát huy ra được. Mét cảm giác được, có cái gì vật kỳ quái tiến vào trong thân thể của mình. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bắt đầu không bị khống chế. Thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta là ai, ta tên gọi là gì, ta nhớ ra rồi, ta gọi Mét, ta là, vĩ đại hoảng sợ ma thần tín đồ. Bị người bù nhìn lực lượng xâm lấn Mét, thần sắc dần dần trở nên quỷ dị, vĩ đại hoảng sợ ma thần A, ta sẽ đem ngài kinh khủng tản tại đại địa mỗi một cái góc xó. Hắn té quỵ dưới đất, thành tín cầu nguyện, hóa thân thành hoảng sợ ma thần trung thành nhất tín đồ. Đến tận đây, Helen dẫn đầu chi này 5 người tiểu đội tuyên cáo đoàn diệt. Trong đó 4 người tử vong, duy nhất còn sống Mét, cũng đã trở thành cái xác không hồn, đánh mất bản thân. Nơi này phát sinh sự tình nếu như lưu truyền ra đi, không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người. Để bao nhiêu người đêm không thể say giấc. Mà bây giờ, nhìn thấy những này, chỉ có Trần Mặc, không thao lấy hết thảy. Trần Mặc lơ lửng ở trên không trung, như là cao cao tại thượng thần minh. Hắn im lặng nhìn chăm chú lên bị đồng hóa thành tín đồ Mét. Ánh mắt trống rỗng mà đáng sợ. Trần Mặc mang theo Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình cái này sát thủ vợ chồng chuyển rời đến quốc gia này. Không vì cái gì khác, liền là muốn thu thập một nhóm dùng tốt công cụ người. Nói dễ nghe một chút liền là tín đồ. Bắc Bộ rừng rậm kinh khủng truyền thuyết. Còn có phụ trách tại ven rừng rậm dẫn đường Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình vợ chồng, đều là Trần Mặc một tay an bài. Cùng bán đốn tiên nhân sau khi giao thủ, Trần Mặc phát hiện cái thế giới này võ đạo vẫn có chút đồ vật. Nếu như tồn tại S cấp võ giả, thì càng khó làm. Cho nên Trần Mặc không có gấp, mà là một bên tiếp tục hấp thu hoảng sợ, khôi phục lực lượng, một bên chọn lựa một chút các phương diện cũng không tệ lắm võ giả. Đem bọn hắn chuyển hóa thành tín đồ, trở thành công cụ người. Tỉ như Helen chi này 5 người trong tiểu đội Mét, liền bị Trần Mặc nhìn chúng, chuyển thành trở thành tín đồ. Về phần những người khác, ngay cả bị hắn lợi dụng tư cách đều không có. Đều là duy nhất một lần giao hẹ, thu hoạch xong liền có thể chết đi. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không có quên đỏ sát. Đỏ sát thế nhưng là một cái đến gần vô hạn tại S cấp tồn tại. Đồng thời khống chế 6 cái A cộng cấp bậc quỷ dị. Vô cùng cường đại, nếu như có thể để đỏ sát khôi phục lại. Cái kia nàng liền là Trần Mặc trong tay lớn nhất một lá bài tẩy. Bất quá, đỏ sát tại xuyên Việt không gian lúc bị thương nghiêm trọng, tựa hồ nhất thời bán hội không khôi phục lại được gần nhất tại Triệu Nham. Lý Nguyệt Đình vợ chồng cẩn thận chăm sóc dưới, thân thể mới thoáng lớn lên một chút, khoảng cách triệt để khôi phục còn rất xa, bất quá không có quan hệ. Đi qua trong khoảng thời gian này chủ bị, Trần Mặc từ từng cái địa phương thu thập được không bớt tin đồ, tính cả hôm nay mét. Vừa vặn có 3.000 người, 3.000 cái thực lực cũng không tệ lắm tín đồ, đã là một lực lượng không nhỏ. Là thời điểm bắt đầu quét sạch toàn cầu, điên cuồng thu hoạch sợ hãi như vậy. Từ nơi nào bắt đầu đâu? Trần Mặc trầm tư một lát, sau đó ánh mắt một lạnh, tuyệt đối liền từ đó lúc chỗ quốc gia này bắt đầu. Trần Mặc lúc này vị trí quốc gia này tên là Nam Quốc, quốc lực tại Lam Tinh bên trên thuộc về nhị lưu, thực lực tổng hợp không mạnh không yếu, còn không có trở ngại, nhân khẩu có 5,600 triệu, cũng không tính thiếu đi. Dạng này một cái trung đẳng thực lực quốc gia, làm Trần Mặc cái thứ nhất thử nghiệm điểm, không có gì thích hợp bằng làm ra quyết định về sau. Trần Mặc tâm niệm vừa động, một cái quỷ dị âm thanh khủng bố đồng thời tại hắn tín đồ trong đầu vang lên. Trần Mặc điều khiển tín đồ phần lớn tại Nam Quốc, bất quá cũng có một chút giải ở nước ngoài, đã quyết định muốn tại Nam Quốc làm một cái chuyện lớn. Vậy thì phải tập trung lực lượng. Thần chỉ giáng lâm, là vĩ đại hoảng sợ ma thần tại kêu gọi chúng ta. Nhanh, lập tức hành động, tuyệt đối không thể chậm trễ đại sự. Vĩ đại hoảng sợ ma thần rốt cục nhớ tới ta. Ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tiếp thu được Trần Mặc hạ đạt đầu này thần chỉ về sau, 3.000 tín đồ nhao nhao hành động. Đã tại Nam Quốc, tại chỗ chờ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không tại Nam Quốc, ra roi thúc ngựa hướng Nam Quốc chạy đến. Một trận sau đó không lâu chấn động toàn bộ Lam Tinh kinh thiên sự kiện sắp tại Nam Quốc bộc phát. Mà lúc này đây, Nam Quốc trên dưới, mặc kệ là cao tầng quan viên vẫn là tầng dưới chót bách tính, không ai ý thức được lập tức nguy cơ. Ngoại trừ một người, một cái ở tại bệnh viện tâm thần, bị người bên ngoài coi là người điên người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.